Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 218, Superman Thought Robot cùng Tony Theory. Cho ta động, suy suy suy, khổng lồ thần lực vận chuyển cùng toàn thân, kim sắc năng lượng tràn ra bên ngoài cơ thể, cùng màu trắng không biết tên hồ trạng tinh thể đụng vào nhau. Vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt trong lúc đó, đại lượng cùng loại nước trưng khí đồng dạng đồ vật từ lạc băng thân thể bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên, mà phần này tinh thuần bàng bạc thần lực lại khó khăn lắm chặn lại hồ trạng tinh thể lan tràn tốc độ. Chỉ bất quá bực này tiêu hao hết sức kinh người, liền xem như lúc này thân thể giống như cái động không đáy lạc băng, cũng vẻn vẹn chỉ có thể duy trì 3.565 giờ. Vượt qua kia cái thời gian, thần lực của hắn không chiếm được bổ sung cùng khôi phục. Cả người đem hội mất đi bất kỳ chống cự gì năng lực. Triệt để bị kia màu trắng quang kén bao vây. Đến cùng là bị hấp thu hóa thành nuôi phân, vẫn là bị chuyển hóa thành một loại khác sinh vật. Đây hết thảy đều không được biết. Đáng chết. Bàn tay khổng lồ kia đến cùng là ai? Vì cái gì vũ 967 trụ bên trong còn có loại thủ đoạn này người tồn tại? Lạc băng chán ra nhỏ dưới từng tia mồ hôi lạnh. Tinh thần của hắn siêu phụ tải vận hành, cố gắng đi giải quyết trước mắt khốn cảnh. Dĩ vãng, lạc băng luôn có vô số biện pháp, nhưng bây giờ, tựa hồ hắn cũng biến thành bó tay luống cuống. Không. Tuyệt đối không thể buông tha. Kamui, kim sắc vòng xoáy xuất hiện tại lạc băng trong hốc mắt. Chín khỏa yêu dị câu ngọc điên cuồng xoay tròn. Lạc băng ý đồ câu thông người chính mình Kamui không gian. Nhưng tại không gian này tuyệt đối cấm chỉ pháp tắc dưới. Hắn Kamui không gian ngay cả mở rộng một tia vết nứt uy lực đều không có. Tiết kiệm năng lượng, ngươi sẽ chết. Một cái không biết lai lịch vũ trụ đại thần thống khổ phát ra nhắc nhở. Trạng huống của hắn so Eternity còn tốt hơn chút. Chí ít thanh âm của hắn có thể bình thường truyền thâu đến lạc băng nơi này. Cùng mới đến lạc băng cùng Eternity khác biệt. Hắn đã bị vây ở chỗ này mấy năm thời gian. Biết càng nhiều liên quan tới bạch giới tin tức. Tiền bối, đây rốt cuộc là địa phương nào? Lạc băng lên tiếng hỏi nói, lúc này đám người cần bão đoàn sưởi ấm, liền ngay cả luôn luôn tự phụ lạc băng cũng không ngoại lệ. Bị lạc băng hỏi thăm người kia người mặc tiêu chuẩn hồng lam chế phục. Mặc dù hắn áo choàng đã tổn hại không chịu nổi, thế nhưng là bộ ngực hắn to lớn S tiêu chí vẫn lập lòe chói mắt. Làm cho người chú mục là ánh mắt của hắn, một con màu xanh lá. Một con màu đỏ, giống như là hai viên sáng chói bảo thạch. Superman Thought Robot, siêu việt thần minh nhân vật. Superman, siêu nhân mạnh nhất hình thái. Chúng ta tạm thời không biết nơi này là chỗ nào, nhưng chúng ta tinh tường hiểu rõ một chút. Nơi này, ai cũng chạy không thoát, khác một thanh âm từ lạc băng tay trái bên cạnh truyền đến. Nhưng mà đạo thanh âm này lại đặc biệt quen thuộc. Quen thuộc đến để lạc băng hoài nghi mình ra không xuất hiện ảo giác. Tony, lạc băng kinh ngạc mở miệng hỏi nói. Đúng vậy, đây là Tony, nhưng lại không phải lạc băng quen thuộc kia hai cái Tony. Mà là Tony Theory, hắn người mặc ồ nép, Eldiferen phệ thần giả Infinity Gem tổ hợp bọc thép. Hắn cái kia kim sắc áo giáp so lạc băng biết Eternity hóa thân còn muốn lớn. Lập lòe phát quang sáu viên bảo thạch khảm nạm tại cơ giáp bên trên. Sinh ra trong suốt, chỉ bất quá lúc này. Hai tay hai chân hắn cũng một mực bị màu trắng tinh thể chỗ trói buộc người. Không thể động đậy chút nào. Đây là một cái bị trí tuệ làm phức tạp nam nhân. Cùng trước đó lạc băng chỗ nhận biết Tony khác biệt. Gia hỏa này vô cùng cường đại. Đồng dạng, cũng vô cùng lãnh khốc. Nhìn, hắn tao ngộ rất nhiều. Đây là một cái lấy phàm nhân thân thể có thể so với thần bí gia hỏa. xem ra ngươi biết ta. Bất quá ngươi nhận biết hẳn là thế giới song song ta, tại ta thế giới kia. Vũ trụ đã bị phá hủy vô số lần, Tony Thury thấp giọng nói. Tất cả mọi người đồng dạng, Superman Thought Robot phát ra cười khổ một tiếng. Nói tiếp, giữ lại năng lượng, bất kỳ người mới vừa tới đây thời điểm đều nghĩ đến đào thoát. Nhưng đó là không có khả năng, cũng không thực tế, chúng ta nhất định phải giữ lại năng lượng, lưu cho chiến đấu lớn nhất thể lực. Không sai, Lạc Băng nghe mấy người giao lưu, trong đầu lại vẫn không có từ bỏ chạy trốn biện pháp. Hắn không phải một cái cam nguyện bị trói buộc nam nhân. Càng không khả năng đem vận mệnh ném cho kia không thiết thực chờ đợi. Thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua, màu trắng tinh thể vẫn như cũ dừng lại tại đến Lạc Băng mắt cá chân chỗ. Mà lúc này, Lạc Băng tâm tình lại là vô cùng hỏng bét. Bởi vì, tại cái này không thời gian tồn tại cùng không gian địa phương, hắn mỗi ngày dị năng cung cấp cho vậy mà đình trì. Nguyên bản, vì để cho thân thể các loại lực lượng bình hòa, Lạc Băng có thể đóng lại mỗi ngày dị năng cung cấp cho. Nhưng là bây giờ, khi hắn mở ra sau khi, hệ thống lại vẫn không có cho hắn bất kỳ hồi phục. Nói cách khác, muốn phải dựa vào mới dị năng đột phá trước mặt khốn cảnh tựa hồ căn bản cũng không biểu hiện. Đáng chết, ta thân cao 1.8 mét, cùng bọn gia hỏa này cùng so sánh, thế yếu kém nhiều lắm. Lạc Băng có chút tức hổn hển. Xác thực, cùng những cái kia hơi một tí mấy ngàn mét mấy chục ngàn mét vũ trụ đại lão so ra, chính mình 1.8 mét thân thể rất dễ dàng liền sẽ bị màu trắng tinh thể lắp ráp thành kén gấp 3 may mắn một mực mở ra. Nhưng lúc này, tại cái này tuyệt đối bị cấm chế trong không gian, cái gì vận khí hiệu quả tựa hồ cũng cực kỳ bé nhỏ. Bá, hư không cự thủ xuất hiện lần nữa, đưa tới một vị mới bạn tù, sau đó lần nữa biến mất không thấy, bị đưa tới tên kia gương mặt cực kỳ lạnh nhạt. Mặc kệ căn cứ nơi này vào tù quy tắc đến xem, cơ bản bên trên cũng là một cái trong vũ trụ đại lão. Cái này cái kia đáng giá vinh hạnh sao? Chính mình cũng bị cho rằng là một phương vũ trụ đại lão nhân vật. Làm, A còng Niu Thăng, A còng, người mới đi lên liền là một trận lời lẽ bẩn thỉu. Nhìn qua là như vậy có ý hướng khí. Tựa hồ cái này đại lão đi là 19 cấm phản anh hùng con đường. Hắn không lễ phép, phong cách không có mấy cái nhận ưa thích. Cho nên, cũng không có người hảo tâm đi cho hắn một chút nhắc nhở. Kết quả là, tại Lạc Băng bị nhốt vào tới ngày thứ 100 về sau, gia hỏa này thuận lợi trở thành một viên kén lớn. Tại cái này dài răng rặc trong 100 ngày, Lạc Băng ngược lại trở nên bình tĩnh lại. Hắn tại chuẩn bị lấy cái gì? Hắn đối với chạy đi nắm chắc có càng lớn tin tức. Tại những ngày này, hắn lại gặp được ba người bị bàn tay khổng lồ kia đưa tới. Tựa hồ nó năm, hai bề bộn nhiều việc, một viên đều không ở chỗ này dừng lại, thậm chí ngay cả nguyên nhân đều không có lưu xuống. Nhanh nhanh, Lạc Băng thần lực đã tiêu hao hết 9/10. Sở dĩ tiêu hao nghiêm trọng như vậy, cũng là bởi vì hắn đang không ngừng câu thông lấy Kamui không gian nguyên nhân. Tại sở hữu người không thấy được địa phương, Lạc Băng thần lực hóa thành sợi tơ không ngừng ma sát tại Kamui không gian hư vô van bên trên. Một bên lại một lần, nuôi đao thuật dùng tại Kamui không gian bên trên. Đây là Lạc Băng bất đắc dĩ dưới cũng là trong lúc vô tình mới thăm dò ra phương pháp. Tại 62.248,2 tỷ lần trấn an bên trong, hắn Kamui không gian lúc này đã sáng bóng tản ra kim ánh sáng. Liền ngay cả nội bộ diện tích đều làm lớn ra không biết bao nhiêu vạn dặm. Thực tế bên trên tại hơn 80 trời thời điểm, nó đã không sợ, có thể ở trong không gian này mở ra vào miệng. Nhưng để cho an toàn, Lạc Băng cẩn thận nữa. Một mực chờ đợi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,